Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng trong. Đây là điều đương nhiên, không chỉ có thể vào phòng trong, còn có thể trở thành học trò của cô giáo Lý Huyền. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, lúc trước chính miệng cô giáo Lý Huyền đã khen anh Triển hát hay đấy. Triển Bằng không nói gì, trên mặt lại tràn đầy nét cười tự đắc. Lâm Hy cảm thấy phòng hóa trang thật sự rất ồn ào, vì thế dứt khoát đi ra ngoài. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Lâm Hy, cậu đi đâu thế? Đường Dã vội vàng gọi anh lại. Hút thuốc. Anh lạnh nhạt đáp trả một câu. Cửa phòng hóa trang bị một cơn gió thổi qua. Hứa Dịch đứng bên cạnh cậu lẩm bẩm. Đến lúc này rồi, không chịu hóa trang, lại chạy đi hút thuốc. Cậu ta thật sự không muốn thi đấu nữa à? Cái này gọi là biết người biết ta. Triển Bằng cười lạnh một tiếng. Bất chấp tất cả, chủ động từ bỏ, cũng không tính là quá mất mặt. Vâng vâng vâng. Tuy ngoài miệng Hứa Dịch phụ họa Triển Bằng, nhưng bằng hiểu biết của cậu ta về Lâm Hy, anh không giống người sẽ chủ động từ bỏ. Lý Huyền từ phòng vệ sinh đi ra, ngẩng đầu chợt nhìn thấy Lâm Hy đang đứng bên cửa sổ ngoài hành lang. Một người cao quý lạnh nhạt dựa vào cửa sổ hút thuốc. Giờ này còn hút thuốc, không muốn thi đấu nữa à? Lý Huyền dẫm lên đôi giày cao gót cao 15cm, vô cùng tức giận đi về phía anh. Kết quả đi chưa được mấy bước, cô lại do dự mà dừng lại. Anh hút thuốc hay không hút thuốc, liên quan gì đến cô? Ngày hôm đó anh đã nói đến như thế. Cớ gì cô lại đến để bôi cho chất chấu vào mặt làm gì? Nghĩ đến đây, Lý Huyền xoay người, cất bước rời đi. Ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài của Lâm Hy kẹp điếu thuốc, nghiêng người. Ánh mắt rơi trên bóng lưng của Lý Huyền. Trang phục dạ hội màu trắng gạo tôn lên dáng người mảnh mai như bức tranh thủy mặc. Ánh mắt rời đi, rơi xuống bờ mông tròn trịa, được váy bao phủ của cô. Yết hầu của anh lan lộn, cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể nóng lên. Lý Huyền vừa mới rẽ vào chỗ ngoặt một lát, cuối cùng vẫn phải quay lại, nghiêm trang đi đến chỗ Lâm Hy, nhanh chóng lấy tàn thuốc trong tay anh ta vứt đi. Sắp lên sân khấu rồi, nếu không muốn hỏng giọng mà ảnh hưởng đến bài dự thi, thì vẫn phải nhẫn nhịn cho tôi. Vậy mà Lâm Hy không phản ứng gì với hành động của cô, khóe miệng tràn đầy ý cười nhìn cô, không từ chối, cũng không nổi bão. Ánh mắt lúc sâu lúc nông, nhìn cô chăm chú. Lý Huyền cứ tưởng anh sẽ châm chọc mỉa mai, mà nói móc vài câu. Không nghĩ tới hôm nay, lại dễ nói chuyện như vậy. Cô ném tàn thuốc vào thùng rác, xoay người quan sát anh. Tại sao cậu còn chưa hóa trang? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy. Chuyên viên trang điểm bận quá, không kịp sắp xếp. Lâm Hy lười giải thích nhiều với cô, thuận miệng mà bịa chuyện. Nghe vậy, Lý Huyền lấy túi trang điểm từ trong túi sách của mình ra. Sau đó lấy hộp phấn, bôi nhũ lên tay, ghé sát vào Lâm Hy. Lâm Hy thấy không ổn, liên tục lùi về phía sau. Kết quả là bị Lý Huyền dồn đến góc tường. Tôi không hóa trang đâu. Anh cố chấp từ chối. Không được, đèn flash mà nháy. Không hóa trang, cậu chỉ có thể chờ chết. Lý Huyền dứt lời, không quan tâm Lâm Hy đang giãy giụa, túm cổ áo anh, bàn tay dính nhũ trực tiếp vỗ lên mặt anh. Này, mẹ đó! Lâm Hy trốn tránh, bất mãn chửi một tiếng. Lý Huyền dùng bông dặm phấn, tinh tế phủ lên mặt Lâm Hy, miệng lẩm bẩm. Nếu chút hy sinh này cũng không thể chịu đựng được, vậy cậu có tư cách gì để đứng lên đỉnh vinh quang kia? Lâm Hy nao nao, im lặng rũ mắt về phía Lý Huyền. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sao tinh tú, tĩnh lặng nhất bầu trời. Cô cũng từng là ngôi sao sáng nhất trong trời đêm, nhưng khoảnh khắc ngã xuống, tất cả trả giá cùng nỗ lực đều tan thành mây khói. Thế nên hiện tại, cô còn chấp nhất cái gì? Lâm Hy không hiểu, cúi đầu nhìn Lý Huyền đang kiễng mũi chân, cố gắng cầm bông dặm phấn lên trán anh. Rốt cuộc, Lâm Hy vẫn cúi người xuống, ghé sát mặt vào cô, để cô phủ từng lớp phấn trang điểm lên mặt mình. Lý Huyền thoáng kinh ngạc, để kẻ mắt vào trong túi, sau đó lấy hộp phấn mắt đánh phấn cho anh. Sao lại phối hợp thế? Lâm Hy vẫn rất không cam lòng, khẽ kêu một tiếng. Cô cười nhạt, bên khóe miệng có hai má lúm đồng tiền. Lâm Hy cảm nhận được tiếng hít thở của cô nhẹ nhàng phả lên mặt anh. Cơ thể tỏa ra hương thơm bao vây lấy anh. Đó là hương vị đến từ phụ nữ thành thục. Nhắm hai mắt lại, khiến nhịp từng hô hấp sâu đến tận cùng. Lý Huyền chỉ dặm cho anh một chút phấn, cày một chút viền mắt, gần như không nhìn ra lớp hóa trang. Nhưng cả người lại có tinh thần hơn rất nhiều. Lâm Hy rất vừa lòng. cầm gương nhỏ của Lý Huyền, tự luyến mà ngắm trái ngắm phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net